Thuận Minh, chương 468, 468, Thiên Toại Ta Nguyện Dẫn Hán Hướng Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh hướng tới trên bản đồ vòng họa thời điểm. Viên Văn Hoành bả đầu thấp, mà chung quanh là nhìn không chớp mắt đứng ở nơi đó. Rất ít năng nhìn đến đại soái Lý Mạnh có như vậy đắc ý biểu hiện. Tôn Truyền Đình cười cười, theo ghế trên đứng lên, tiếp nhận Viên Văn Hoành trên tay văn quyển, hướng về chung quanh phất phất tay. Này đường trung thư bạn hòa thân binh đều là khom người lui ra. Tôn Truyền Đình đem văn quyển đặt lên bàn, dừng một chút, mới mở miệng cười nói. Quốc công đại nhân, đang ở địa vị cao, yếu thận độc a. Thảo Nguyên cùng Đại Minh còn có quan ngoại bản đồ. Đại Minh cũng không có gì tinh tế bản đồ, mà thầy tu cũng vẫn không có đến bên kia đi qua. Sơn Đông thăm dò công tác tự nhiên cũng là như thế. Cho nên này bản đồ có chút thô ráp. Bất quá đại khái tình thế cuối cùng là biểu hiện ra ngoài. Lý Mạnh vẫn là nhìn chằm chằm Liêu Trấn chung quanh khu vực đang nhìn. Trên mặt lộ vẻ tươi cười. Có người nói này thượng vị hỉ giận không hiện ra sắc. Lý Mạnh ở phía sau hiển nhiên là không hợp cách. Nghe được Tôn Truyền Đình khuyên can, Lý Mạnh cười trả lời nói. Bổn soái bố cục nhiều lần, vài lần đều tưởng thiên hạ kết quả. Khả thiên hạ đại thế cũng không như bổn soái mong muốn. Vài lần đều là náo loạn cái luống cuống tay chân. Lần này bố cục lại như thế thuận lợi. Không phải do bổn soái không thể ý a, hôm nay khí mang theo thiết mặt nạ. Tôn Truyền Đình khẳng định là cảm giác có chút oi bức kín gió. Hắn đem mặt nạ xốc lên một chút, sau đó ở sau đầu hệ lao thẳng mang, khom người tiếp lời nói. Quốc công đại nhân này cử, thật sự là thẳng truy Minh Thành tổ Chu Lệ dẫn đại quân truy kích. Mông Nguyên Dư nghiệt quá ư sợ hãi công lớn lao. Quốc công đại nhân dùng Trần Vĩnh Phúc tân phụ chi quân. Hơn nữa 3.000 Sơn Đông quân tốt, tứ lạng bạt thiên cân. Khu động Mông Cổ bộ chúng gần 10 vạn, làm cho bọn họ cùng Đông Lỗ tặc nhân tự giết lẫn nhau. Tiểu Vương tướng quân dẫn bộ bất quá 5.000, lại kiềm chế Đông Lỗ đại quân. Này nọ hợp lực, làm cho này hai cánh bọn giặc bảo vệ cứ điểm, thủ bị trứng chọi đá. Lấy vạn dư binh mã kiềm chế một quốc gia, bực này xảo diệu chỗ, lại là thành tổ sở không thể cập, nhân nịnh hót. Lại là loại này lâu lịch quan trường, thân cư địa vị cao, năm đó hào phóng quan to, này nhất nịnh hót đứng lên, quả nhiên là cử trọng nhược khinh, phấn khích phi phàm, này lời nói cũng nhìn ra đến Tôn Truyền Đình nay đối Minh Đình thái độ. Mà nay Đại Minh tiểu thuyết bút ký đầy đất, rất nhiều văn vẻ hết thảy là nhắc tới các đại hoàng đế, xưng hô niên hiệu. Nơm nớp lo sợ kiêng dè không nói, còn muốn thêm cái gia gia hai chữ. Cái gì chính đức gia gia, gia tĩnh gia gia chờ buồn nôn xưng hô. Đối với trong triều quan viên cùng đại thần mà nói, bực này niên hiệu kiêng dè lại phải chú ý chuyện tình. Tôn Truyền Đình từ đến Sơn Đông sau, bắt đầu khi nói lên Minh triều lịch đại hoàng đế, đều là có chút tôn kính. Khả theo thời gian trôi qua, hắn lập trường cũng là dần dần chuyển biến, thẳng đến hôm nay đã muốn có thể thẳng hô thành tổ tục danh mà bất giác như thế nào. Bất quá Lý Mạnh nhưng thật ra không có chú ý tới như vậy chi tiết. Hắn thật là bị Tôn Truyền Đình lời nói nịnh hót có chút lâng lâng. Này niên đại tin tức truyền lại tốc độ thật chậm, Thảo Nguyên Thượng tin tức tới Lý Mạnh trong tay thời điểm, ít nhất cũng là bán nguyệt phía trước. Mà loại này truyền lại vẫn là ở lợi dụng các loại năng lợi dụng tài nguyên dưới tình huống. Thảo Nguyên Thượng Thương Đội, Sơn Tây Thương Hộ cùng Bắc Trực Đãi Liễu Gia, còn có Linh Sơn cửa hàng các minh ám cứ điểm, đều là đầu nhập đến này mặt trên đi. Về phần cách xa nhau Đại Hải Triều Tiên, cứ việc Sơn Đông đối Triều Tiên cùng Mãn Thanh đều có trên biển ưu thế, khả lui tới cũng là không phương diện. Nơi đó tin tức truyền lại càng thêm phiền toái. Thảo Nguyên Thượng mấy ngàn danh, Triều Tiên mấy ngàn binh, nhân cứ việc thiếu, Khá vậy là giao châu doanh địa tâm huyết chỗ. Mỗi ngày gian tâm ưu tiến độ. Lại bởi vì phía trước có vài lần bố cục lại lâm thời bởi vì đại thế thay đổi. Ngoại lực tác dụng mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ ví dụ ở. Cho nên lần này lại 12 vạn phần thận trọng. Không có gì ngoài Trinh Tây Hòa Bình Nam hai cái tướng quân hạt tương đối im lặng chút ở ngoài. Hà Bắc Tổng binh cùng Đăng Lai Tổng binh chỗ đều là thời khắc bị vây chiến tranh trạng thái. Chuẩn bị tùy thời tiếp ứng ở hai nơi dị thường trạng thái. Hôm nay gian, tiến vào dự định địa vị trí. Hơn nữa là đạt tới dự định hiệu quả. Mấy tin tức này rơi vào tay Lý Mạnh bên này sau. Trong lòng đại thạch buông, thật sự là cảm giác được thoải mái vô cùng. Tôn Truyền Đình mới vừa rồi này lời nói, lại làm cho Lý Mạnh cảm giác tâm tình vô cùng thư sướng. Thật là có loại ăn vui vẻ quả cảm giác. Minh Thành Tổ Chu Lệ là Đại Minh Võ Công tối thịnh hoàng đế. Trước sau 5 lần xuất lĩnh đại quân xuất tác chinh chiến Thảo Nguyên. Đem Mông Nguyên ở Thảo Nguyên thượng thành trì một đám nhổ tận gốc. Nguyên bản chỉnh hợp ở một chỗ các bộ đánh hỏng mất. Bực này võ công, Hoa Hạ Hán Nhân hoàng đế bên trong cũng là hiếm thấy. Lại đặt Đại Minh cơ nghiệp vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất. Dùng để so sánh chính mình. Đây là rất lớn khích lệ. Đương nhiên, Lý Mạnh cũng là trong lòng hiểu rõ. Lấy Tôn Truyền Đình làm việc. Khẳng định sẽ không ở trong này như vậy. Lỏa khích lệ. Khẳng định là có nói sau muốn nói. Quả thế, Tôn Truyền Đình lại là về phía trước khom người. Túc vừa nói. Quốc công đại nhân. Đại cục bố định, không phải đại sự đã thành. Thế cục càng là như thế. Sơn Đông Dũ Yếu cẩn thận hăm hở tiến lên. Làm việc như Lý Miếng băng mỏng. Mới có sở thành tựu. Nghe nói như thế, Lý Mạnh cười khổ gật đầu. Thành đại sự bên người nhất định có loại này nhắc nhở người bạn có thể khuyên can thẳng thần. Thật có chút nói nghe thật là không thoải mái. Này cũng chỉ có thể chịu. Mỗi khi Tôn Truyền Đình nói khuyên can cùng không chúng nghe lời nói thời điểm. Lý Mạnh bình thường đem chính mình tưởng tượng thành Lý Thế Dân nhận Ngụy Trinh nói thẳng. Trong lòng tóm lại thoải mái điểm. Bá Nhã Tiên Sinh nói được là. Bản công thụ giáo. Lý Mạnh này đó biểu hiện. Khắp nơi phù hợp cái loại này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cùng minh chủ dấu hiệu. Tôn Truyền Đình nhìn đến Lý Mạnh đáp lại. Lập tức là trịnh trọng thật sâu thi lễ. Lý Mạnh hư nâng xuống tay. Song phương ngồi xuống. Tôn Truyền Đình nhìn mắt trong tay văn quyển trung mang theo hé ra giấy ghi chép. Dựa theo Sơn Đông công văn quy củ. Đây là phía dưới nội dung còn không có đọc xong. Tôn Truyền Đình trực tiếp là đem mặt trên đã muốn đọc quá tin tức đặt ở một bên. Cầm lấy phía dưới văn quyển. Tôn Truyền Đình quét vài lần. Cười nói. Hầu nếu cốc lần này ổn trọng dị thường, chiếm Nhữ Châu sau, không có thừa dịp thắng thế Nam Hạ, ngược lại là xây dựng thành trì, rửa sạch lai lịch lương đảo, hơn nữa cùng triều đình thỉnh hướng thỉnh binh, quyết không khẳng dễ dàng Nam Hạ. Quốc công đại nhân, mừng rỡ, đây là mừng rỡ a, đốc sư hầu ở bắt Nhữ Châu thành trì sau. Thu hàng vài tên thuận quân đô úy. Trưởng lữ như vậy trung tầng quan quân, lại có phụ cận thổ hào cùng giải rác quan quân lại đây tìm nơi nương tựa. Đồng thời khai phong phủ cùng Nhữ Chữ Phủ mấy khối địa phương đều là khói lửa nổi lên. Nguyên bản ở thuận quân nắm trong tay hạ có chút thái bình bàn đều là loạn cả lên. Thuận quân ở Bắc Tương Dương, có một khối ổn định căn cứ địa sau, gặp phải rất nhiều vấn đề. Như thế nào chỉnh hợp bên trong vài cổ lực lượng, quân đội cùng các cấp quan phủ nhân số nhiều lắm, cần rất nhiều tiền tài lương thảo chi tiêu. Lương thảo này hoàn hảo nói, vấn đề là quân lương cùng các loại tiêu phí. Mặc dù là Lý Tự Thành chiếm cứ lớn như vậy bàn, như trước là cần hướng ra phía ngoài giới mua một ít này nọ. Tỷ như nói diêm, nay Hồ Quảng đệ nhất đẳng xấu hổ sự là này diêm. Trường Hiến Trung Đại Tây quân tập hợp ở Di Lăng cùng ba đông vùng. Chuẩn bị nhập xuyên, quan quân kiệt lực chống cự. xuyên sở biên giới đã muốn là bị phong tỏa trạng thái. Liền ngay cả thủy lộ cũng không phương tiện, mà Hồ Quảng dùng diêm, quan phương thượng là Hoài Diêm tiêu thụ địa khu. Nhưng thực tế thượng không hề thiếu, số định mức đều là đến từ theo Tứ Xuyên buôn đến Tư Diêm. Xuyên diêm nhiều là hầm muối, chất lượng tốt đẹp, giá cũng không cao, khả lưỡng Hoài Diêm thương thế đại. Hồ Quảng cứ việc tiếp giáp Tứ Xuyên, lại chỉ có thể ăn dùng thủy lộ vận chuyển mà đến Hoài Diêm. Là Hà chính một trong, ở trước mắt trạng thái hạ, Đại Thuận khống chế Hồ Quảng phía đông là Đại Minh khống chế Nam Trực Đãi. Giang Tây, phía bắc là Thiểm Tây, nơi đó vốn là Thiếu Diêm, phía nam lại như thế. Đại Thuận khống chế bàn, không có gì ngoài mỗ ta địa phương còn có tích chữ ở ngoài. Còn lại đều là ở ăn dùng giá cả Tư Diêm. Thiểm Tây theo Dương bên kia vận lại đây một ít Thanh Diêm. Ở Di Lăng cùng ba, cũng có tham tài Đại Tây quân tướng quân cùng Minh quân cấu kết. Phóng một ít Diêm thuyền quá, khả như bây giờ lén lút trạng thái. Diêm hàng thật là như muối bỏ biển. Đại bộ phận Diêm hóa mua còn muốn theo Hà Nam khai phong vùng, cùng với Võ Xương Phủ cùng Hoàng Châu Phủ vùng mua tiến. Hà Nam bên kia, Diêm hóa đều là Lỗ Diêm, mà Võ Xương cùng Hoàng Châu bên kia còn lại là Hoài Diêm. Này hai nơi trước mắt đều là ở Lý Mạnh khống chế dưới. Mà nay như vậy thế cục, Lý Mạnh cũng không cần dưỡng tặc tự trọng. Diêm giới thượng tự nhiên sẽ không khách khí. Sơn Đông Tư Diêm đại lợi nay lại kế tiếp cao. Không có gì ngoài thông qua Liễu gia trực tiếp là bán được Bắc Trực Đãi cùng Sơn Tây ở ngoài. Bán cho này Thuận Quân cũng là số định mức không ít. Nhân không thể không ăn diêm. Này lại là cái nhu yếu phẩm. Nếu Thuận Quân không giải quyết này ăn diêm vấn đề, dân tâm cũng sẽ không quy phụ. Địa phương thượng cũng sẽ không yên ổn. Thậm chí ngay cả chính mình quân đội sức chiến đấu đều không thể cam đoan. Chỉ có thể là tiêu tiền mua. Hơn nữa giá thấp thụ ra. Diêm hóa là đại tông, còn có chút nhu cầu cấp bách quân dụng vật tư. Luôn luôn, Hắc thị thương nhân, năng muốn làm đến. Đương nhiên này giá cũng là cao thực. Muốn mua, giống nhau là cần tiệt bút vàng bạc. Vài cái đại vương phủ tích chữ. Trương Hiến Trung đoạt lấy trong đó Lục Thành. Tả Lương Ngọc cũng là lao không ít. Duy nhất không có chiếm được tiện nghi liền tối cần tiền Thuận Quân. Cho nên ở Sùng Trinh 17 năm 3 tháng gian, ở Thuận Quân khống chế bàn đã muốn bắt đầu linh giải rác tán hướng. Ở tháng 5 gian đã muốn là ở các nơi thực hành. Cái gọi là khảo hướng, là đem địa phương chí sĩ quan viên, thân hào nhà giàu bắt lại, tra tấn, buộc hắn nhóm, hiến cho, gia tài. Giúp đỡ quân tư, này biện pháp không phải cái gì hảo biện pháp, cũng là Thuận Quân duy nhất năng nghĩ đến hữu hiệu thi thố. Thuận Quân nhiều là cùng khổ lưu dân xuất thân, đối này đó nhà giàu gia tộc quyền thế căm thù đến tận xương tùy. Khảo lược hướng ngân này, thật là hợp bọn họ tâm ý, hơn nữa cho làm tầm trọng thêm thực hành, hướng việc. Tới một mức độ nào đó cũng đem Thuận trong quân dần dần kịch liệt mâu thuẫn dẫn hướng đối ngoại. Từ Hòa Tịnh La Nhữ mới sau, cứ việc các bộ đều là thần phục cho Sấm Vương dưới trướng. Khả Tào Tháo La Nhữ mới cũ bộ còn có Sấm Vương Lý Tự Thành bộ đội lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn rất sâu. Càng thêm làm cho người ta đau đầu là La Nhữ mới cũ bộ bên trong, Sấm Quân Lão bộ đội bên trong cũng có đỉnh núi cùng mâu thuẫn. Lưu Tông Mẫn, Hác Diêu Kỳ, Lý Quá bọn người là lâu ở trong quân, có chính mình một cỗ thế lực, hiện tại gia nghiệp làm lớn, tự nhiên yếu lẫn nhau tranh đoạt. Cứ việc mặt trên có Lý Tự Thành cùng phía dưới thuộc cấp đè nặng, khả rất nhiều địa phương cục diện đều đã muốn thành thế đồng nước lừa. Tá này khảo hướng thi thố làm cho bọn họ tiết hạ lẫn nhau mâu thuẫn. Như thế vừa mới mấy biện pháp, bất quá hiểu được có thất, có lợi có tệ, khảo hướng việc, hào môn đại tộc thụ hại sâu đậm, ngày xưa gian thay đổi triều đại, Hào môn đại tộc sở muốn làm chính là đứng thành hàng mà thôi. Làm sai đội, vậy vạn kiếp bất phục. Chiến đúng rồi, vậy vinh hoa phú quý. Nhưng hôm nay như vậy cục diện lại thành vô luận như thế nào? Đều phải cửa nát nhà tan. Này đó về hưu quan viên. Nhà cao cửa rộng nhà giàu. Vốn là có tiền có nhân. Ở phương thượng lại có ảnh hưởng. Thấy đầu hàng sấm doanh không thể được đến cái gì tốt kết cục. Đơn giản là võ trang tự bảo vệ mình. Bạo lực đối kháng. Thuận quân cứ việc ở Hà Nam cùng Hồ Quảng đều thiết có địa phương quân coi giữ. Cũng có địa phương quan dân chăn nuôi. Khả địa phương thượng cũng hoàn toàn bị bọn họ khống chế. Luôn luôn kết trại lên núi võ trang dân đoàn cùng lục lâm sơn trại. Này địa phương thượng phú quý nhân sĩ trốn vào trong núi. Tụ tập mà cư, thường xuyên là quấy rầy tấn công đại thuận quan phủ cùng quân đội. Tại đây dạng khẩn trương không khí hạ. Đại biểu cho thiên hạ chính sóc đốc sư hầu sở xuất lĩnh đại quân tiến vào Hà Nam. Hơn nữa lấy được kế tiếp thắng lợi. Này tự nhiên làm cho này đó địa phương thượng chủ võ trang vui mừng khôn xiết. Đều hưởng ứng, còn kiến hơn cắn chết voi. Thuận quân trừ bỏ yếu ngay mặt đối hầu ở ngoài. Còn muốn ở bên trong bộ ứng phó này quá nhiều tiểu cổ võ trang. Trong lúc nhất thời cũng là ứng phó không nổi. Hơi có chút cố hết sức. Trên thực tế chứng chọi đá nguyên nhân chủ yếu còn có một cái. Ở Hà Nam cùng Nam Trực Đãi Sơn Đông bộ đội, Thủy Trung đối thuận quân cánh có thật lớn uy hiếp. Cao nhất công cùng Điền Kiến Tú bộ đội, còn có Lý Tự Thành nhất bộ phân doanh trại quân đội. Thủy Trung là bảo trì ở bên cánh làm dự bị đội. Vì phòng hoạn chưa xảy ra, Đốc Sư Hầu xuất lĩnh xe doanh cùng Tứ Tổng Binh xuất lĩnh bộ đội. Lần này cũng cùng dĩ vãng Đại Minh quân đội hoàn toàn bất đồng. Thà rằng đi chậm 3 ngày, cũng muốn cầu được từng bước ổn thỏa. Vốn Nhữ Châu Thành bị công phá sau, hẳn là thừa dịp thắng thế hòa thuận quân ứng tiếp không kịp cục diện. Thừa cơ Nam Hạ, ở Bảo Phong cùng huyện cùng thuận quân chủ lực tác chiến. Kết quả xưa nay lỗ mảng hầu lần này lại ổn trọng chi cực. Không có tiếp tục Nam Hạ, ngược lại là chiết hướng Tây bắt Nhữ Châu Tây Đại Thành Y Dương. Cũng là tục xưng Nhữ Dương Thành. Hai tòa đại thành bắt. Đại quân phân biệt chuân trú trong đó. Hổ vì góc. Hơn nữa an bài phó tướng Ngưu Thành Hổ xuất lĩnh hắn thuộc hạ quân đội. Ở Nhữ Châu, Lạc Dương, cùng đồng quan một đường tuần tra tuần tra. Cần phải làm cho Sơn Tây. Thiểm Tây vùng đi ra tiếp tế tiếp viện lương đạo không bị thuận quân đoạn tuyệt. Đứng lên. Sấm Vương năm đó hành tẩu thiên hạ thời điểm, mỗi đến nhất, địa phương thượng bần dân dân chúng đều là thực hồ tương nhiệt liệt nghênh đón. Đốc Sư Hầu theo Thiểm Tây đến Nhữ Châu, Hà Nam địa phương thượng về hưu quan viên, thân hào đại tộc, cũng là giò cơm ấm canh. Lấy nghênh Vương Sư, nhìn thấy Đốc Sư Hầu cùng này tướng quân quan to, đều là khóc kể, quan dân đều là bị lưu tặc tai họa thậm thảm. Còn muốn thỉnh Vương Sư đến chủ trì công đạo. Này thế cục thật thật là một mảnh tốt. Càng tại đây dạng tốt thế cục hạ. Đốc Sư Hầu ngược lại là càng ổn trọng. Thiểm Tây Tổng Binh Hạ Nhân Long cùng Du Lâm Tổng Binh Bạch Quảng Ân vài lần thúc giục. Đều là bị hầu đuổi. Tại đây võ tướng hoành hành niên kỳ đại. Nhưng là cực vì hiếm thấy. Dựa theo hầu trong lời nói nói. Này thắng thế đến chi không đổi. Không thể bởi vì dễ dàng liều lĩnh mà vứt bỏ. Yếu trịnh trọng quý trọng. Không thể có điều giải đãi. Thừa dịp này cục diện tốt. Không ngừng tích lũy thắng lợi thế. Đến cuối cùng quyết chiến mà thắng. Đốc Sư Hầu biết rõ bên ngoài lãnh binh bí quyết. Thì phải là không ngừng hướng triều đình yếu hướng. Yếu phong thưởng. Yếu viện quân. Đồng thời không ngừng báo công. Sùng Trinh Hoàng đế tự tháng 6 bắt đầu tâm tình lại càng đến càng tốt. Bởi vì hầu một phong phong tin chiến thắng không ngừng đến triều đình đi lên. Trong triều chư vị đại lão cũng các hữu chính mình tin tức con đường. Tự nhiên năng phán đoán hiểu được này hầu tốt tình thế là thật là giả. cũng không có nhân năng lấy ra tật xấu. Làm cho Sùng Trinh Hoàng đế rốt cục xác nhận này Hầu Sở xuất lĩnh đại quân là có thật sự thắng lợi. Mà không phải cùng năm đó Đinh Khải Duệ cùng Chu Diên Nho như vậy. Mỗi ngày gian trừ bỏ tin chiến thắng văn thư sự tình gì cũng không làm. Xác nhận lý do có vẻ buồn cười. Thì phải là nội các phụ Trần Diễn làm đình vạch đốc sư hầu ở chỉ huy thượng đủ loại không lo chỗ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Lạc Dưỡng Tính cũng là thượng tấu phụ hỏa. Nội các phụ đại học sĩ Trần Diễn đến cuối cùng xúc động Trần Từ. Thỉnh cầu chính mình ra kinh thay thế hầu đốc sư. Ổn thỏa chỉ huy hoàn mỹ. Sùng Trinh Hoàng đế tại vị đã muốn là 17 năm. Đối có chút triều đình thượng đảng tranh gió thổi cỏ lay dấu hiệu cũng là thoáng nhìn ra điểm. Trần Diễn như vậy dõng dạc. Không sợ binh đao. Nguyện ý ra kinh trợ chiến. Chắc là hầu bên kia tình thế tốt. Này Trần Phụ muốn đi thưởng công. Suy nghĩ cẩn thận điểm này Sùng Trinh Hoàng đế lại vui mừng. Liên tục hạ chỉ ngợi khen. Cứ việc quần thần cố gắng. Nói này đại hỏng rồi quan trường quy củ. Khả hầu phương vực vẫn là ngồi xuống Thường Châu chi phủ vị trí thượng. Đây là dĩ vãng cử nhân căn bản không có khả năng làm được vị trí. Có thể nói là quân ân rất nặng. Kia hầu phương vực nay ở Giang Nam được xưng là Tiểu Lý Mạnh, nguyên nhân vô hắn, từ ở trong quan trường nhanh chóng lùi thăng sau. Hầu phương vực đã muốn là nạp Tần Hoài danh kỹ ba người làm thiếp. Rất có năm đó Tề Quốc công Lý Mạnh Cường thưởng Tần Hoài nhị Mỹ hồi Sơn Đông phong phạm. Nam Kinh đại danh sĩ Tiền Khiêm ích mấy, thưởng nữ nhân thất bại. Đã muốn viết văn vẻ mắng to. Hầu phương vực như thế thăng chức. Đại chế độ bại hoại. Là quốc gia đại hỏa. Bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc cứ việc vẫn là không có hưởng ứng hầu điều hắn Bắc thượng mệnh lệnh. Nhưng lại thừa dịp hư mà vào bắt Võ Xương. Hơn nữa dùng Võ Xương làm cơ sở. Ở Võ Xương phủ bắt chút chân chân giả giả thắng trận. Cũng là nhất trùng trùng điệp điệp báo công văn thư đưa hướng Nam Kinh cùng Kinh Sư. Như vậy thoạt nhìn, thật sự là thiên hạ tình thế một mảnh tốt. Lưu tặc chi hoạn sẽ nhanh chóng bình định rồi. Sùng Trinh Hoàng đế đã muốn lén cùng nội các phụ Trần Diễn bộ binh thượng thư Trương Quốc Duy thương nghị. Muốn đem ở Nam Kinh Thái tử Chu Từ Lang tiếp hồi Kinh Sư. Đại Minh triều đình như vậy thế cục. Nhìn một mảnh tốt. Tôn Truyền Đình cùng Lý Mạnh Sở giảng mừng rỡ. Nói vậy sẽ không bởi vì này Đại Minh triều đình quân sự hành động kế tiếp thắng lợi chi cố. Tôn Truyền Đình đầy mặt tươi cười cũng là chiếm được Lý Mạnh đáp lại. Lý Mạnh cư nhiên theo chỗ ngồi thượng trực tiếp đứng lên. Hai tay vỗ, vẻ mặt đều là vẻ hưng phấn. Cười mở miệng nói, thiên ý ở ta, thiên ý ở ta. Chúng ta Sơn Đông bản bộ bố trí còn không có hoàn thành. Hầu đốc sư như vậy cẩn thận. Thật sự là cho ta Sơn Đông lo lắng. Trời cũng giúp ta. Đối với loại này cao hứng. Liền cùng đắc ý cùng tự mãn không quan hệ. Tôn Truyền Đình thiết mặt nạ dưới cũng tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Lý Mạnh đi rồi hai bước. Mở miệng nói. Tôn tiên sinh. Vài món sự bố trí cấp phía dưới. Tuần kiểm tư chủ sự chữ kiền quý, Linh Sơn cửa hàng đại trưởng quỹ Hầu Sơn, bình khí chế tạo cục chủ sự Tôn cùng đấu. Ba người đang đi trước tể chữ đi thanh tra con thuyền chế tạo. Thanh tra tư hướng khai phong vùng tăng số người nhân thù. Sơn Đông Diêm bang đối kênh đào cùng Hoàng Hà hai nơi muốn an bài con thuyền tuần kiểm. Tôn Truyền Đình ở nơi nào vận dụng ngòi bút như bay. Toàn bộ ghi nhớ. Lý Mạnh lại mở miệng hỏi nói. Tôn tiên sinh, gần nhất Hà Nam cùng Bắc trực đãi bên kia lưu dân tới được khả nhiều sao? Nghe được Lý Mạnh vấn đề. Tôn Truyền Đình trầm mặc một chút. Lắc đầu nói. Không có nhiều lắm người. Hà Nam gặp binh tai nhiều năm. Hiện tại năng an phận đều là an phận xuống dưới. Chạy đến đều là bởi vì gần nhất dự Tây dự Nam binh đao. Bắc trực đãi bên kia bị kinh sư binh mã vòng trụ lại đây không dễ dàng đến nơi đây. Tôn Truyền Đình đem bút lông phóng tới bên cạnh. lại nhớ tới đến một sự kiện, mở miệng cười nói, quốc công đại nhân, còn nhớ rõ ngày đó Gian Trương Khôn ở Vĩnh Bình Phủ viết thư theo như lời Mông Cổ Lưu Dân Việc sao? Lý Mạnh gật gật đầu, Tôn Truyền Đình cười nói, mấy ngày này Thảo Nguyên Thượng rầm rộ binh đao, Hà Bắc Trương Tổng binh lại là đem vài cái biên tái lỗ hồng chiếm cứ. Không ít Mông Cổ Lưu Dân tha ra mang khẩu đến chúng ta đồn điền điền trang tìm kiếm che chở. Gần nhất Vĩnh Bình Phủ đồn điền điền trang lời công bố bên trong đều là thuyết minh. Chiêu mộ lưu dân bên trong đồ có tứ thành là này đó người Mông Cổ. Những người này ngược lại là có thể sử dụng thượng. Nghe được Tôn Truyền Đình trong lời nói, Lý Mạnh đứng nghiêm cước bộ cân nhắc một hồi, vẫn là lắc đầu nói, không được. Ở bên trong có dân chúng cùng quân đội vòng, còn có thể yên tâm, phái đến cái loại này vị trí đi lên, quỷ biết có thể hay không bị ngoại nhân thuyết phục, ở dưới mặt chỉ phản đối phó chúng ta. Đối với Mông Cổ cùng nữ chân thái độ, Tôn Truyền Đình cùng Lý Mạnh cũng không có cái gì khác nhau, thì phải là không thể yên tâm. Nghe Lý Mạnh như vậy vừa nói, Tôn Truyền Đình gật gật đầu cũng không kiên trì chính mình ý kiến. Lý Mạnh cúi đầu, lấy tay vỗ vỗ cái trán, mở miệng nói. Đăng lai thanh tam phủ đồn điền dân hộ, bình dân dân chúng, nếu là nguyện ý đi, 5 năm sau có thể còn hắn một cái bình dân thân phận. Trịnh Chi báo còn không có đi. Vậy cùng hắn nói, mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp. Chỉ cần không đánh ta Sơn Đông Hạt chủ ý, vận đến Triều Tiên một thuyền nhân, bản công liền cho hắn một thuyền diêm. Tôn Truyền Đình một bên gật đầu một bên ghi lại. Lý Mạnh nói xong, hắn cũng là sao chép xong, đứng lên nói, quốc công đại nhân nếu là không có gì khác sự, hạ quan cái này đi ra ngoài an bài. Lý Mạnh gật gật đầu. Mới vừa rồi liên tiếp mệnh lệnh làm cho hắn đem rất nhiều chuyện tình đều cấp xuyến lên. Ở trong đầu hình thành cái liên tục ý nghĩ. Lấy tay ô ở trên trán. Ở nơi nào cẩn thận phân tích cân nhắc. Tôn Truyền Đình thu thập câu dưới cáo cùng mệnh lệnh. Khom người thi lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Hoàng Bình, phân phó đi xuống. Đoàn thủ bị cập đã ngoài tướng quân hôm nay buổi chiều ở nghị sự đường tề tụ. Bị hảo cấp các phương chấn truyền tin khoái mã tín sử. Đứng ở nội đường Lý Mạnh lớn tiếng quát. Thân là thân binh thống lĩnh Hoàng Bình ở bên ngoài dương giọng đáp ứng rồi xuống dưới. Vội vàng chạy tới chuẩn bị mở. Lấy Tề Quốc công phủ vì trung tâm. Các nơi đều là khẩn trương động lên. Này thời khắc, đứng ở nội đường trung Lý Mạnh lại thành tối thanh nhàn nhân. Lý Mạnh lưng hai tay. Dài thở ra một hơi, chậm rãi tiêu sái đến bắt tải trên vách tường bản đồ trước mặt. Cao thấp xem, hình như là ở giữa không trung nhìn xuống thiên hạ non sông. Bất quá hiện tại hắn ánh mắt cũng là nhìn chăm chú ở Hà Nam. Thiểm Tây, Hồ Quảng Tam tỉnh giao hội địa phương. Phán vài thập niên, rốt cục thì phán đến Đại Minh binh mã. Triều đình còn không có buông tha cho chúng ta này đó Đại Minh con dân a, tại Triều Tiên đóng quân quân trước mặt. Hơn 10 người mãn thanh phục sức người Hán nằm úp sấp nằm ở nơi đó gào khóc. Liên tục dập đầu, xem bọn hắn trên người quần áo, đều đã muốn là rách nát không giống bộ dáng. Nhân lại gầy trơ cả xương, một bộ cực khổ bộ dáng. Như vậy cảnh tượng. Tại Triều Tiên đóng quân quân đi vào Định Châu sau 7 ngày nội. Không có gì ngoài bắt đầu 2 ngày không có nhiều lắm nhân ở ngoài. Còn lại vài ngày còn lại là mỗi ngày đều có. Dự quận vương nhiều đặc cùng ngao bái xuất lĩnh binh mã theo Hán thành dưới thành lui lại sau ngày thứ 3. Triều Tiên đóng quân quân thống lĩnh Vương Hải để lại 1.000 nhân ở Hán thành trấn thủ. Mang theo còn lại tứ ngàn nhân hòa gần vạn dư Triều Tiên dân phu. Mang theo đồ quân nhu hỏa khí. Một đường bắc thượng, mãn thanh thát lỗ ở các nơi chảo bộ đến Triều Tiên dân phu. Hình như là châu ngựa bình thường sử dụng công thành. Nhưng triệt vây đi rồi. Này đó dân phu đã bị để tại Hán thành dưới thành. này đó đã muốn là ở dưới thành bị giết hồn phi phách tán vật hy sinh, nhóm đối Triều Tiên đóng quân quân kính sợ giống như thiên thần. Không dám vi phạm một chút mệnh lệnh. Đối như vậy dùng tốt lực lượng, Vương Hải đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trực tiếp là mệnh lệnh Hán thành nội Triều Tiên quan lại ra khỏi thành hỗ trợ mời chào ứng phó. Rất nhanh liền đem này đó lực lượng tụ hợp lên. Hán thành nội nhiều có tích trữ. Vừa lúc là lấy ra nữa cứu tế này đó bình dân vật hy sinh. Còn có vì kế tiếp hành quân cùng rằng co làm chuẩn bị. Này đó Triều Tiên bình dân dân chúng vật hy sinh cố nhiên là đối Triều Tiên đóng quân quân sợ hãi dị thường. Trong thành Triều Tiên hoàng thân quốc thích nhóm cũng là như thế. Ngoài thành như thế điên cuồng công thành. Khả trong thành lấy thiếu đánh nhiều. Cư nhiên thong dong thủ thành. Còn có thể bảo trì nhất định thế công. Hơn nữa còn có thật lớn sát thương. Đây là loại nào cường quân. Như thế kính phục sợ hãi. Vương Hải mệnh lệnh một chút. Tự nhiên là đều bị cảnh theo. Hiệu suất cao dọa người. Dân phu không chỉ có rất nhanh thu nạp xong. Liền ngay cả tiếp tế tiếp viện vận chuyển đều cấp làm thỏa thiếp dị thường. Trong thành còn có ngàn dư binh mã. Có này ngàn dư binh mã. Hơn nữa thủ thành đại thắng dư uy. Hán thành cao thấp hơn 10 vạn Triều Tiên nhân cũng không dám có gì phản động. Thát Lỗ Nhiều Đạc cùng Ngao Bái xuất lĩnh đại quân đi thực cấp. Bất quá Vương Hải xuất lĩnh Triều Tiên đóng quân quân cũng không tưởng mau chóng đuổi. Song phương thủy chung là vẫn duy trì 3 ngày tả hữu lộ trình. Mãi cho đến Nhiều Đạc thối lui đến Mãn Thanh cảnh nội. Ở Định Liêu cùng Tân Nghĩa Châu vùng triển khai phòng ngự. Mà Vương Hải binh mã còn lại là ở Diêm Xuyên cùng Định Châu trong lúc đó thiết doanh. Lúc này khi thái lại có chút kỳ quái. Song phương tiên phong khoảng cách không đến 50 lý. Lại vẫn duy trì một loại tường an vô sự trạng thái. Đối với Vương Hải mà nói. Hắn binh lực không nhiều lắm. Cần cẩn thận. Mà Nhiều Đạc bên kia còn lại là yếu bảo trì cũng đủ binh lực ở cần thời điểm đi hướng Liêu Trung. Cũng là không muốn dễ dàng bị dây dưa ở Mãn Thanh bản thổ ở ngoài địa phương. Nếu đều không có muốn đánh lý do. Vậy như vậy hỗ, đi xuống, Diêm Xuyên cùng Định Châu vùng địa hình. Đặc biệt Quy Thành lân cận. Đơn thuần tính vùng núi cùng bờ biển khoảng cách. Thậm chí so với Triều Tiên Nam Bắc cổ họng. Khai thành bên kia đều phải đoàn rất nhiều. Đặc biệt thích hợp cấu trúc phòng ngự trận tuyến. Vương Hải bên này có cái Mãn Thanh không thể vượt qua ưu thế. Hắn trong tay có Triều Tiên quốc vương cùng các cấp đại thần ban bố một loạt văn thư cùng mệnh lệnh. Lúc trước Hán thành phía Bắc Triều Tiên địa giới. Nhưng là bị này Thát Lỗ cấp tai họa thảm. Năng trốn đều là chạy trốn tới ngọn núi. Nếu không là bị nắm đến Hán thành bên kia đi. Thát Lỗ quận vương Nhiều Đạc ở hồi trình thời điểm. Xác định chính mình là an toàn trạng thái sau. Lại bắt đầu ven đường chảo bộ tráng đinh dân phu. Vì làm cho bọn họ đi Mãn Thanh làm nông nô. Đại Minh Thiên Triều Thượng Quốc quân binh. Đem thát từ theo Triều Tiên quốc nội chạy về Mãn Thanh địa giới. Này thân mình đối chịu khổ sâu đậm Triều Tiên dân chúng là ân đức. Huống chi còn có quốc vương cùng các đại thần ý chỉ văn thư. Thật sự là điếu dân phạt tội. Chính nghĩa chi sư, Triều Tiên bình dân dân chúng nhóm đều là tích cực tương trợ. Vương Hải xuất lĩnh Triều Tiên đóng quân quân rất nhanh liền lấy Định Châu thành vì trung tâm. Cấu trúc một cái phóng tuyến. Hơn nữa là từng bước hoàn bị phóng tuyến. Sơn Đông bộ đội phòng tuyến phương đông này hắn quân đội có chút bất đồng. Hắn phòng ngự trung tâm là hỏa khí, đặc biệt đại pháo, hơn nữa là tương đối linh hoạt cơ động pháo. Địch nhân đến công kích này phòng tuyến thời điểm, thường thường không thể như là truyền thống công thành giống nhau. Thông qua ở công thành trong chiến đấu tiêu hao sát thương quân coi giữ đến từng bước tiêu hao quân coi giữ. Cho đến cuối cùng đánh hạ thành trì. Nếu công kích Vương Hải này phòng tuyến hoặc là Sơn Đông thành trì. Cũng có thể là ở đại pháo công kích hạ. Tổn thất thảm trọng. Công thành binh mã đi trước hỏng mất. Cứ việc Triều Tiên bình dân dân chúng đều là mang ơn. Hơn nữa tại Triều Tiên vương thất ra mệnh lệnh dũng dược tương trợ. Nhưng này những người này khẳng định là dựa vào không được. Gần tứ ngàn nhiều người quân coi giữ vẫn là quá mức đơn bạc. Triều Tiên dân phu tráng đinh. Ở phía sau đội vận chuyển lương thảo. Làm chút ồ ồ việc còn có thể. Làm cho bọn họ gia nhập chiến đấu rất không sự thật. Triều Tiên đóng quân quân ở bên cạnh cũng là chuẩn bị dùng ở bên trong thủ đoạn. Đồn Điền Điền Trang. Đồn Điền Điền Trang chủ yếu là dùng người Hán mới xem như yên tâm. Không có gì ngoài ở bên trong lục di chuyển tới được di dân ngoại. Lại có một cái thủ đoạn là theo Liêu Nam cùng Liêu Đông vùng điều động người Hán dân chúng. Đây mới là lợi kỳ tổn hại địch chân chính biện pháp hay. Liêu Nam vùng cùng Liêu Đông cùng Triều Tiên giáp giới khu vực. Đều là Mãn Thanh tối vãn mới bắt địa phương. Này đó địa phương. Đại Minh Liêu Trấn quan binh cùng địa phương người Hán tiến hành rồi cuối cùng chống cự. Ở Đông Giang Trấn Mao Văn Long sau khi mới hơi cáo ngừng lại. Nơi này người Hán cùng Mãn Thanh bụng cùng với này đã sớm bị chinh phục khu vực người Hán bất đồng. Bọn họ gia viên là ở gần nhất trong khoảng thời gian này mới bị phá hư. Bọn họ thân nhân chết vì tai nạn đại cừu cũng còn ghi khắc trong lòng. Cho nên cũng là dễ dàng nhất bị kích khởi đến phản kháng cảm xúc. Mãn Thanh vài lần nhập quan cướp bóc, đều là mang đi đại lượng dân cư. Này đó cướp bóc đến dân cư đều là phân phối cấp các Mãn Thanh hoàng thân quốc thích làm như nông nô. Bọn họ trồng trọt thổ địa cũng là bị an bài ở Liêu Nam bên này. Này đó đến từ Bắc Trực đãi cùng Sơn Đông người Hán nhóm lại tâm hướng cố quốc. Ở bình thường triển lịch sử thường, này đó người Hán hội dần dần thích ứng quan ngoại cuộc sống. Dần dần bị Mãn Thanh tiêu hóa, trở thành bọn họ có thể ứng dụng lực lượng. Bất quá Hà Gian Phù thất bại làm cho Mãn Thanh thắt lỗ không có càng nhiều dân cư bổ sung. Mà Vương Hải dẫn quân tại Triều Tiên đổ bộ, ở Hán Thành đóng quân. Còn lại là làm cho Mãn Thanh bất ngờ không kịp phòng thương xúc động viên. Ở còn không yên ổn Liêu Nam khu vực bắt đầu chinh cùng cướp đoạt. Kết quả kích khởi dân biến. Đại lượng tráng đinh bị nắm bổ. Đại lượng đồ ăn bị chinh. Làm cho đối thát lỗ vũ lực sợ hãi dị thường người Hán đều là không thể nhịn được nữa đứng lên phản kháng. Thôn thôn gió lửa. Trang trang phản loạn. Vốn loại này lâm thời vô tổ chức biến loạn đối thát lỗ mà nói căn bản không phải phiền toái. Khả nhiều đạc đi hướng Triều Tiên, vì công Hán Thành bảo hiểm khởi kiến, điều động Liêu Nam rất nhiều binh mã sĩ tốt, xuất hiện như vậy náo động sau. Mãn Thanh trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên tìm không thấy có thể sử dụng cơ động bộ đội. Như vậy biến loạn cũng sẽ không thành tức giận cái gì hậu. Đơn giản là cầm nông cụ dân phu bất đắc dĩ phản kháng thôi. Mặc dù là địa phương thượng một gã Ngưu Lục. Thương xúc gian tập hợp khởi hơn 10 người kỵ binh, cũng có thể sát tán mấy trăm nhân biến loạn, đợi cho dự quận vương nhiều đạc cùng Ngao Bái theo Triều Tiên trở về. Thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp lập tức là bắt đầu, tái như thế nào hoang đường phóng đãng Mãn Thanh hoàng thân quốc thích cũng là dã thú. Tuổi trẻ nhiều đạc cũng là thị huyết man tộc, đại quân trấn áp rất nhanh còn có hiệu quả, ở máu tươi cùng tử vong kinh sợ hạ. Liêu Nam cùng Liêu Đông bên này thế cục bình tĩnh thực nhanh chóng. Sùng Trinh 16 năm, người Hán nhóm dần dần là thích ứng Liêu Đông cuộc sống. Hơn nữa cảm thấy bên này cuộc sống vị tất so với nhiều tai nạn Đại Minh nội địa kém. Ở Sùng Trinh 17 năm, không ai tái nghĩ như vậy. Người Hán dân chúng nhóm trong lòng một lần nữa bị cừu hận sở tràn ngập. Tháng 5, tháng 6 gian. Thông qua dài sơn quần đảo có rất nhiều thuyền lớn ở khoảng cách Liêu Nam hải biên 10 dặm địa phương đình trú. Theo trên thuyền lớn buông xuống thuyền bé, tứ năm nhân một đội hoa hướng bờ biển mà đi. Dương Quan Bảo, Nam Tín Khẩu, Bắc Tín Khẩu, Nương Nương Quan, quy phục bảo này đó vùng duyên hải thành lũy cùng quan khẩu. Đều có nhân ở phụ cận đổ bộ. Những người này chính mình mang theo lương khô. trên người mặc quần áo hoàn toàn cùng dân bản xứ giống nhau cho rằng bọn họ cũng là thế Liêu Biển, khẩu âm cũng là Liêu Trấn hoặc là Sơn Đông khẩu âm. Nếu có nhân đề ra nghi vấn, còn có thể hiện bọn họ trên người cầm mãn thanh quan phương viết hóa đơn bằng chứng. Những người này nhìn đối Liêu Đông Liêu Nam địa vực rất quen thuộc. Bọn họ theo đường, theo vùng duyên hải đến đất liền. Chỉ cần có nhà Hán nông dân thôn, những người này sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Có người tiến vào thôn sau, ở đuổi giết hạ trốn thoát. Có người đi vào còn lại là không có đi ra. Có người còn lại là tiến vào thôn này từ sau đi ra. Lại là đi trước kế tiếp thôn. Bất chi bất giác trong lúc đó, Liêu Nam Liêu Đông người Hán Trung bắt đầu truyền lưu một tin tức. Nói là ở định Liêu Phượng Hoàng thành phía nam, Đại Minh phái tới một gã tướng quân đã muốn là khôi phục phiên quốc Triều Tiên. Hơn nữa đem trận tuyến đẩy mạnh đến Nghĩa Châu vùng. Phàm là đi qua tìm nơi nương tựa người Hán đều có thể phân đến tình thế. Hơn nữa có thể lấy đến rất nhẹ thuế má. Hơn nữa đó là chúng ta Hán nhân bàn. Không bao giờ nữa dùng cấp này mãn thanh làm trâu làm ngựa. Rất nhiều người Hán làm bao con nhộng đã muốn thói quen. Thói quen yên ổn nông hộ nhóm lại sợ hãi như vậy phiêu lưu. Khả lần thứ năm nhập quan thất bại sau mãn thanh thế cục cực vì không xong. Người Hán nhóm đối mãn thanh không có lớn như vậy tin tưởng. Đồng dạng Thát Lỗ Huân Quý đối người Hán cũng là đề phòng vạn phần. Hơi chút có điểm nhân tố bên ngoài. Này mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt. Sẽ đổ máu, bị cướp đoạt, bắt lính cùng trấn áp sau. Người Hán đã muốn là hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ đối mãn thanh Thát Lỗ không còn có cái gì ảo tưởng. Ở ngày đó gian đi vào thôn vị kia, yêu nhân, lưu lại lời nói chỉ dẫn hạ. Thừa dịp mãn thanh đại quân trở về, thương xúc gian không thể phân đến địa phương thượng trấn thủ không đương. Đi đường nhỏ tiến vào Triều Tiên, mãn thanh Thát Lỗ huyết nhục bị như vậy một chút hút đi. Thong thả rót vào còn rất yếu nhỏ Triều Tiên đóng quân bên trong. Bất quá Vương Hải đối này đó tìm nơi nương tựa người Hán thái độ cũng là rất kỳ quái. Xây dựng doanh địa cùng công sự phòng ngự đồng thời đã muốn tu tốt lắm vài cái đại trang viên. Sở hữu đến tìm nơi nương tựa người Hán đều bị vòng ở tại bên trong. Thật giống như là đóng cửa tội phạm giống nhau. Tới được rất nhiều người Hán trong lòng bất mãn lại nhẫn nhục chịu đựng. Cũng có rất nhiều người cảm thấy chính mình bị ủy khuất cùng bất công đãi ngộ. Ở trong trang viên chửi ầm lên. Quái tai, cách chương.